Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ảo diệu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, băng quan bị mở ra, hàn khí âm u trào ra ngoài, tràn ngập khuếch tán, trong đại sảnh nhiệt độ chợt hạ xuống. Tống Vân Ca xoay người, hai tay ấn lên Lý Thái Hoa bụng dưới. Sau đó đi lên hoạt động, cuối cùng dừng ở yết hầu chỗ, tay trái túm thành mỏ hạc trạng một mổ. Một con béo tay bỗng nhiên hoành ngăn trở cái này một mổ. Ngũ Nghĩ Nhân cảm thấy mình nửa người đều tê dại, mất đi chi giác, nhíu mày nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Ngươi đang làm gì? Tống Vân Ca tay áo trái trượt xuống, lộ ra chính chảy ra từng đạo máu tươi cánh tay đến. Thê thảm mà khủng bố, hắn nhìn về phía Ngũ Nghĩ Nhân, thở dài một hơi, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngũ Nghĩ Nhân thấy hắn như thế thảm trạng, không hiểu chột dạ, nhưng cũng càng phát ra hiếu kỳ. Tống Vân Ca nói, Ngũ tiền bối, ta thử có thể hay không cứu trở về hắn, nếu như không muốn, vậy liền được rồi. Hắn chậm rãi kéo lên tay áo, che lại cánh tay. Ngũ Nghĩ Nhân nghi hoặc nhìn hắn, cứu, còn lại ba người lỗ tai một chút dựng thẳng lên. Cho dù bọn hắn tu vi sâu xa, nhưng tại sinh tử trước mặt, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lý Thái Hoa tính mệnh liên quan đến an nguy của bọn hắn. Ai? Tống Vân Ca thở dài lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, thành mỏ hạc chạng mổ bên trên Lý Thái Hoa yết hầu. Lần này đột ngột mà kiệt xuất, Ngũ Nghĩ Nhân bốn người đều bị dắt tinh thần, không thể phòng bị lần này. Suy, Lý Thái Hoa thở ra một hơi thật dài, hắn đột nhiên mà mở mắt ra, thẳng tắp thân thể hiện lên, đến băng quan bên ngoài chen chân vào đứng thẳng, dẫm rơi xuống đất bên trên. Lãnh Điện hai mắt liếc nhìn, Tống Vân Ca cánh tay phải bắt đầu chảy máu. Buông xuống về sau lấy tay áo che khuất, quay đầu nhìn về phía Trình Thiên Lôi cùng Tôn Thanh Dương. Trình Thiên Lôi trợn mắt hốc mồm, Tôn Thanh Dương nghi hoặc nhìn hắn. Tống Vân Ca, cái này đều có thể cứu sống, Tống Vân Ca cũng không lo lắng người khác biết Tích Thiên Tủy. Tích Thiên Tủy là ma môn phá cảnh bí thuật, bí chi lại bí, ẩn chi lại ẩn. Ma môn bên ngoài không người biết được, cho dù biết được cũng không thể nói chính là Tích Thiên Tủy. Thế gian cứu người kỳ thuật nhiều đi, chỉ cần không có ma tức, vậy liền không phải Tích Thiên Tủy. Tống Vân Ca nói, hắn không chết mà thôi, đương nhiên cũng là hắn mạng lớn, nếu không ta cũng bất lực, thật đúng là coi thường ngươi. Trình Thiên Lôi ha ha cười nói, bội phục a bội phục. Lý Thái Hoa một cứu sống, bọn hắn cũng sẽ không thể bắt Tống Vân Ca. Tống Vân Ca liền có thể thoát thân. Đây rốt cuộc có phải là hắn hay không tự biên tự diễn một màn? Cố ý trêu đùa hai người bọn họ, hắn như vậy hoài nghi suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng lắc đầu, hẳn không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Ha ha ha ha. Tiếng cười to từ Ngũ Nghĩ Nhân miệng bên trong phát ra. Đại sảnh chấn động, vang vọng từ cực biệt viện. Tôn Thanh Dương nói, Lý công tử nhưng nhớ kỹ ai giết ngươi. Lý Thái Hoa Lãnh Điện hai mắt liếc nhìn bốn phía. Ánh mắt từ mê mang dần dần thanh tỉnh. Lắc đầu, chẳng lẽ Lý công tử ngươi không nhớ rõ. Tôn Thanh Dương vội nói. Ngũ Nghĩ Nhân thu hồi cuồng hỉ cười to. Mặt tròn trầm xuống, Thái Hoa, là ai? Tống Vân Ca nói, nếu ta đoán không sai, hẳn là Thiên Mị. Hắn vừa nhìn thấy Lý Thái Hoa, liền nổi lên cảm giác quen thuộc, nghĩ đến Mai Oánh cái kia thuộc hạ, lúc ấy là bị Thiên Mị giết chết. Mình quá khứ xem xét, lại còn mơ hồ tồn một điểm sinh cơ. Đương nhiên, cái này một điểm sinh cơ người bên ngoài là nhìn không ra. Nếu như hắn không có vọng khí thuật cũng nhìn không ra. Lý Thái Hoa nhíu mày. Là ma môn. Tống Vân Ca lắc đầu. hắn đã mơ hồ phát hiện một cái huyền bí, thiên mị tâm pháp kỳ dị, lại còn bao hàm một tia từ bi chi ý. Chết bên trong có sinh, cửu tử nhất sinh, giữ lại một điểm sinh cơ, liền nhìn có thể hay không gặp được cơ duyên mà phục sinh. Thiên mị võ học căn bản tâm pháp là Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Thiên mị chư tông đều là quan tưởng Đại Nhật Như Lai. Từ trên thân Đại Nhật Như Lai thu hoạch lực lượng, cùng trung thổ võ lâm từ thiên ngoại thiên thu hoạch lực lượng đường tắt hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ đây là Đại Nhật Như Lai lực lượng bố trí tích thiên tủy? Cái này kỳ thuật là ma môn phá cảnh kỳ thuật, bị mình dùng để cứu người, cũng coi là tự mở ra một con đường phát dương quang đại. Bất quá mình hẳn là đổi một cái tên, trong thiên hạ thi triển ra không sai biệt lắm kỳ thuật nhiều đi. Lý Thái Hoa nhìn về phía Tống Vân Ca, ánh mắt rất cổ quái. Tống Vân Ca sờ sờ mình khuôn mặt tuấn tú. Ta có gì không ổn? Lý Thái Hoa nói. Nếu như ngươi thấy Dương cô nương dựa vào một người nam tử trong ngực ăn một chút cười, ngươi có thể hay không khó có thể tin chạy lên trước? Tống Vân Ca gật gật đầu. Khẳng định phải lên trước xem cho rõ. Có phải là tính sai người, vẫn là nàng có song bào tỉ muội, có ma môn cao thủ đóng vai thành Dương Vân Nhạn? Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Đến kiếm tôn cảnh liền không dễ dàng như vậy giết, nhất là Lý Thái Hoa như vậy kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh. Cho dù là ma môn cao thủ hành thích, giao thủ vô thanh vô tức, vẫn sẽ phát ra gây động tĩnh lớn. Một đao vung ra, nứt tường hủy cây, có thể nào không rước lấy Chu Tước vệ chi viện? Hắn một mực kỳ quái Lý Thái Hoa như thế nào vô thanh vô tức bị giết, nguyên lai lại là bị ma môn lợi dụng tình cảm nhược điểm mà giết. Đầu tiên cái này ma môn cao thủ phải biết Lý Thái Hoa si tình tại Dương Vân Nhạn. Có thể biết cái này, làm lòng người rét lạnh ma môn tai mắt như thế chi linh thông. Lý Thái Hoa nhẹ gật đầu. Tống Vân Ca nói, giết người người hẳn là thiên mị, mà dẫn người tâm thần chính là ma môn cao thủ. Chẳng lẽ bọn hắn liên thủ? Hắn ngón út cạo nhẹ mi tâm, như có điều suy nghĩ. Không thể nào, Trình Thiên Lôi lắc đầu nói. Thiên mị cùng ma môn là tử đối đầu, làm sao có thể liên thủ? Ma môn võ công thôn phệ huyết khí, mà thiên mị lực lượng bắt nguồn từ Đại Nhật Như Lai. Hết lần này tới lần khác không cách nào làm cho ma môn thôn phệ. Cho nên thiên mị xem như ma môn khắc tinh, thiên hạ khó nhất sự tình, chính là có không thể nào sự tình. Tống Vân Ca liếc nhìn hắn một cái, Tôn Thanh Dương nói, người có thể kết luận là thiên mị hạ sát thủ. Tống Vân Ca nói, các người hẳn là rất rõ ràng kinh nghiệm của ta, truy sát qua một cái thiên mị, hắn giết Mai Oánh một cái thuộc hạ, được ta cứu trở về. Cùng lần này tình hình không khác nhau chút nào. Ngũ tiền bối chắc hẳn cũng cảm giác được không phải ma tức. Không phải ma tức. Ngũ nghĩ nhân chậm rãi nói. Thiên mị lực lượng bắt nguồn từ Đại Nhật Như Lai. Gần như đồng nguyên, nháy mắt tiêu tán. Cho nên không cách nào từ khí tức đuổi tới một cái nào đó thiên mị trên thân. Không giống trung thổ võ lâm cùng ma môn sáu đạo. Cái trước từ thiên ngoại cửu trọng thiên hấp thu nguyên khí lấy luyện hóa thành tự thân chi lực. Cái sau hấp thu 12 ma thiên chi khí luyện vì bản thân lực. Khí tức đều có tự thân lạc ấn. Thiên mị, Trình Thiên Lôi cùng Tôn Thanh Dương sắc mặt đều nặng nề. Nếu như thiên mị cùng ma môn liên thủ, vậy phiền phức liền lớn. Tống Vân Ca nhìn về phía Lý Thái Hoa. Lý huynh muốn báo thù sao? Người có thể tìm tới bọn hắn. Lý Thái Hoa mắt lóe lên. Tống Vân Ca mỉm cười. Ta vọng khí thuật có thể thông qua ngươi chỗ ngưng oán khí tìm tới tên kia. Ngoặc kép, vậy làm phiền. Lý Thái Hoa chậm rãi ôm quyền. Mình cái mạng này đều là Tống Vân Ca cho. Còn có cái gì không tin được? Tổng sẽ không lại hại chết mình. Tống Vân Ca nhìn về phía Trình Thiên Lôi cùng Tôn Thanh Dương. Hai vị cần phải trở về. Truy sát Thiên Mị không phải là các ngươi Thanh Long vệ chức trách đi, chúng ta có thể giúp một tay. Trình Thiên Lôi vội nói. Không cần công lao, thuần túy là hỗ trợ. Tống Vân Ca khoát khoát tay. Không dám làm phiền hai vị đại giá. Nếu quả thật muốn giúp đỡ, vậy liền giúp ta đem Dương Vân Nhạn kêu đến a. Tốt, vậy chúng ta đi gọi Dương cô nương. Tôn Thanh Dương đoạt tại Trình Thiên Lôi trước đó đáp ứng. Dắt Trình Thiên Lôi rời đi. Đã dạng này, lại dây dưa tiếp sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Ngũ Nghĩ Nhân bốn người ôm quyền đưa tiễn. Nếu như không phải hai người bọn họ cái mang đến Tống Vân Ca, Lý Thái Hoa liền chết thật. Xét đến cùng vẫn là phải nhận chuyện này. Mặc dù bọn hắn rất chán ghét Thanh Long vệ. Ha ha, Ngũ Nghĩ Nhân mập mạp mặt tròn tràn đầy tiếu dung. Tiểu Tống, ngươi được lắm đấy, vô cùng cảm kích nha. Tống Vân Ca mỉm cười lắc đầu. Lý huynh chính là kỳ tài. Như vậy vẫn lạc cũng là chúng ta sáu tông lớn lao tổn thất. Hắn biết làm sao lấy lòng đời trước. Sáu tông đệ tử cùng thế hệ tuổi trẻ sáu tông các đệ tử khác biệt. Đời trước sáu tông đệ tử càng có cái nhìn đại cục, càng muốn sáu tông ở chung hòa thuận. Tốt tốt tốt. Ngũ Nghĩ Nhân càng phát ra cảm thấy Tống Vân Ca thuận mắt. Có như thế khoáng đạt lòng dạ, coi là thật khó được. Chờ một lát, hắn quay người ra ngoài, tròn vo thân thể lại hùng hùng hổ hổ, trong chớp mắt lại trở về. Tay hắn xách một thanh cổ ý lộng lẫy trường kiếm, đưa cho Tống Vân Ca. Tiểu Tống, nhìn xem kiếm này như thế nào. Tống Vân Ca cười nhận lấy, vào tay rơi xuống, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Một thanh bình thường, quang trạch ảm đạm trường kiếm hiện ra trước mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.